Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 1830, cùng các ngươi chơi đến. Nhằm nhò gì? Ha ha, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Dịch Khánh Tường chỉ là cười nhạt, khinh thường biện giải, mà lúc này, Biên Tử Thu bên người Lý Nhất Bình đột nhiên hướng đi Diệp Viễn. Ta nghe Dịch Khánh Tường nói, ngươi nộ, Lý Nhất Bình vẻ mặt suy nghĩ nói, Diệp Viễn lại căn bản không có để ý đến hắn, chỉ là đối Dịch Khánh Tường nói, Dịch sư huynh, đi thôi, Lý Nhất Bình gặp Diệp Viễn coi hắn là không khí một dạng, gấp bội cảm thấy nhục nhã, cả giận nói, Diệp Viễn, ngươi đừng tưởng rằng chiến thắng Hà Viên liền không tầm thường. Hắn là chúng ta Thượng Thanh Tông 8 gã đệ tử bên trong yếu nhất. Ngày mai, ngươi sẽ cùng Dịch Khánh Tường một dạng thảm. Diệp Viễn đang muốn xoay người, nghe lời này không khỏi xoay đầu lại. Thản nhiên nói, Hà Viên cần phải may mắn. Hắn là người thứ nhất cùng ta giao thủ. Lý Nhất Bình sắc mặt trầm xuống. Cau mày nói, ngươi có ý gì? Diệp Viễn thản nhiên nói. Rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Nói xong, Ảnh Nguyệt Tông một chuyến trực tiếp ly khai. Biên Tử Thu theo kịp, nhìn lấy Diệp Viễn bóng lưng khinh thường nói, cái này ra hỏa vẫn là trước sau như một xú thi a. Cũng là thời điểm cho hắn biết ta Thượng Thanh Tông cường đại. Lý Nhất Bình lạnh giọng nói, làm bộ làm tịch ngu xuẩn, ta sẽ để cho hắn hối hận hôm nay kiêu ngạo. Sau 3 ngày, Lý Nhất Bình cùng Diệp Viễn tỷ thí bắt đầu. Một trận chiến này hấp dẫn không ít người quan tâm. Diệp Viễn vòng thứ nhất quét Thượng Thanh Tông mặt mũi. Bọn hắn đều cảm thấy lần này Thượng Thanh Tông sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ có hành động. Lý Nhất Bình thực lực rất mạnh, Diệp Viễn nhất định phải chịu thiệt. Ha ha, tiểu tử, ngươi rất kiêu ngạo a. Sau ngày hôm nay, ngươi cũng lại kiêu ngạo không nổi. Ngươi kết cục lại so với Dịch Khánh Tường tên ngu xuẩn kia còn thảm hơn. Lý Nhất Bình lạnh giọng nói, ngày hôm qua Diệp Viễn thái độ phách lối, hắn còn rõ mồn một trước mắt. Lý Nhất Bình lửa giận bị bốc lên tới, Diệp Viễn hai mắt híp một cái, nói, một đám tự cho là đúng ngu xuẩn, liền vì cái gọi là mặt mũi, liền muốn thống hạ sát thủ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ cảm nhận được sợ hãi tư vị. Đương nhiên, ngươi là không cảm giác được. Lý Nhất Bình cười to nói, sợ hãi, ha ha, loại tâm tình này, chỉ có Thượng Thanh Tông mang cho người khác. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, ngươi sẽ không thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ a. Diệp Viễn cười lạnh nói, vô địch thiên hạ không đến mức, thế nhưng đối phó các ngươi những thứ này tự cho là đúng ngu xuẩn. Đủ đủ, dưới đài, mọi người nghe Diệp Viễn lời nói hùng hồn, mặt coi thường, Thượng Thanh Tông thực lực, thực sự là cường đại đến khiến người sợ hãi. Chỉ bằng một cái nho nhỏ Diệp Viễn, căn bản không có khả năng làm được. Người khác liền không nói, Dương Thận thực lực cường đại đến biến thái. Vòng trước, Dương Thận chỉ dùng một chiêu liền đem một cái thiên thần nhị trọng thiên đánh bại, sạch sẽ gọn gàng. So sánh dưới, Diệp Viễn một chiêu đánh bại Hà Viên, quả thực yếu bạo. Canh giờ đã đến, bắt đầu. Đỗ Như Phong tuyên bố, hắn thật tò mò nhìn về phía Diệp Viễn, muốn nhìn một chút Diệp Viễn đến còn có thể mang cho hắn nhiều ít kinh hỉ. Không hề nghi ngờ, Dịch Khánh Tường tổn thương là Diệp Viễn chữa cho tốt. Ngày đó chứng kiến Dịch Khánh Tường thương thế khỏi hẳn, đồng thời thực lực tiến hơn một bước, thật là cả kinh, hắn tự vấn, cho dù là hắn xuất thủ cũng không khả năng làm đến bước này. Tiểu tử này đan đạo thực lực không được, thảo nào Bảo Chư tình nguyện không muốn Tiểu Đồng đại nhân, cũng muốn theo Diệp Viễn. Lại nói tiếp, đại nhân khẳng định cũng là phát hiện Diệp Viễn không giống người thường, mới có thể lưu ở bên cạnh hắn. Đột nhiên, Đỗ Như Phong con người co rụt lại, hoảng sợ nhìn về phía trên lôi đài. Lý Nhất Bình, chết, cũng chỉ là nháy con mắt công phu, liền chết. Lý Nhất Bình không chút phản ứng nào có, liền đầu người rơi xuống đất. Thực sự là quá mạnh mẽ. Cái gì 64 tên, huyền cảnh bài chắc thí, tại gia hỏa này trên người căn bản không thể thực hiện được nha. Ngoặc kép, dưới đài, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Lý Nhất Bình thực lực tại đây 64 người bên trong, đủ để đứng vào 20 tên tả hữu, liền hắn đều không có phản ứng kịp, càng không cần phải nói người khác, riêng là Thượng Thanh Tông đệ tử, từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Diệp Viễn đây là tại hướng bọn hắn khiêu khích a. Biên Tử Thu gương mặt gần như vặn vẹo, nội tâm cực kỳ hoảng sợ. Thực lực của hắn so Lý Nhất Bình hơi mạnh, nhưng là cường hữu hạn, khoảng chừng tại hơn 10 người dáng vẻ. Diệp Viễn có thể nháy mắt giết Lý Nhất Bình, tự nhiên cũng có thể nháy mắt giết hắn. Thua thiệt bọn hắn trước đó còn lời thề son sát, nói cấp cho Diệp Viễn đẹp. Bây giờ nghĩ lại, căn bản là một chuyện tiếu lâm. Biên Tử Thu chợt nhớ tới Diệp Viễn lời mới vừa nói, không khỏi con ngươi co rụt lại. Hiện tại, hắn chân thể sẽ tới sợ hãi tư vị. Diệp Viễn cái này rõ ràng cho thấy cho Dịch Khánh Tường tìm lại mặt mũi đến. Hắn khẳng định tại phải giết trong danh sách. Ngược lại là Hà Viên, lúc này trong lòng âm thầm thở phào. Hoàn hảo Diệp Viễn vòng thứ nhất không có bão nổi, bằng không hắn hiện tại cũng không có biện pháp đứng ở chỗ này. Đương nhiên, loại tâm tình này hắn là không dám biểu hiện ra ngoài. Dương Thận sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trầm giọng nói, từ dưới một vòng bắt đầu, tất cả mọi người đụng tới Diệp Viễn, trực tiếp chịu thua. Tiểu tử này, giao cho ta tới. Tựa hồ là sợ mọi người không đủ cảnh giác, hắn lại cường điệu một câu, nhất định phải trước tiên chịu thua, không muốn cho hắn cơ hội ra tay. Nhớ kỹ, là tất cả người. Lúc này, Thượng Thanh Tông xếp hàng thứ hai Trầm Thiên Lân nhướng mày, nói, Dương Thận, làm như thế nào là tự chúng ta sự tình, không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Cái này Trầm Thiên Lân cũng là thiên thần nhị trọng thiên đỉnh phong, trong cảnh giới cùng Dương Thận sấp xỉ, cũng không phải Dương Thận đối thủ. Lần này Hoàng Linh hội võ, hắn chính là tiến vào thần điện đại nhiệt chọn người. Dựa theo quá khứ tình huống, hắn nhất định là có thể thu được 5 vị trí đầu. Đối với Dương Thận lời nói, hắn rất là bất mãn, người khác cũng không tính. Hắn không cho rằng lấy thực lực của chính mình, liền cùng Diệp Viễn giao phong đều làm không được. Thân là Thượng Thanh Tông nhân vật số 2, hắn cũng có chính mình kiêu ngạo, để cho hắn trực tiếp chịu thua, hắn ném không nổi người kia. Dương Thận liếc hắn một cái, hừ lạnh nói, ngươi muốn tìm chết, vậy cũng tùy vào ngươi. Trầm Thiên Lân đang muốn nói, lại nghe Thượng Thanh Tông trưởng lão trầm giọng nói, Thiên Lân, dựa theo Dương Thận lời nói đi làm đi. Tiểu tử này, rất nguy hiểm. Tiến vào thần điện, mới là chúng ta mục tiêu cuối cùng. Trầm Thiên Lân nhướng mày, ứng tiếng nói, được rồi, mặc dù ngoài miệng đáp ứng, thế nhưng trong lòng hắn rất là xem thường. Hắn tự vấn ra bất ngờ phía dưới, một chiêu nháy mắt giết Lý Nhất Bình cũng là có thể làm được. Diệp Viễn chẳng qua là dùng loại thủ đoạn này tới kinh sợ Thượng Thanh Tông. Kết quả Dương Thận cùng trưởng lão chỉ sợ, thực sự là mất mặt. Diệp Viễn lóe lên đi xuống lôi đài, Dương Thận thân hình khẽ động, như quỷ mị mà ngăn chặn Diệp Viễn lối đi. Ngươi là tại tìm chết, Dương Thận trầm giọng nói. Diệp Viễn nhìn lấy Dương Thận, cười nói, lời này các người Thượng Thanh Tông đã nói qua rất nhiều lần, chỉ tiếc nói tới nói lui đều là mạnh miệng, huống hồ là các ngươi trêu chọc ta trước đây. Dương Thận lạnh lùng nói, ngươi cho là mình lĩnh ngộ không gian pháp tắc liền vô địch thật sao?